Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, huyết tế La Phù Thiên. Converter, Dark Hero không trung phiến lục địa rộng lớn vô ngần kia xuất hiện. Để Phược Nhật La thân thể run rẩy, quên đi khống chế thần thông, mà ở trong ma tộc đại doanh, từng cái ma tộc tướng sĩ ngẩng đầu lên. Thần sắc đờ đẫn nhìn xem dị tượng trên không trung, không chỉ có bọn hắn, toàn bộ Thái Hoàng Thiên gần như toàn bộ sinh linh, vô luận nhân tộc hay là ma tộc, vô luận là nô lệ hay là cao cao tại thượng thần ma, hay là sinh tồn ở trong sơn hải dị thú, hoặc là sâu kiến côn trùng, tại thời khắc này đều ngẩng đầu lên, nhìn lấy thiên khung chỗ áp xuống tới từng khỏa to lớn tinh cầu. Còn có tòa đại lục trắng lệ vô cương kia, đó là làm cho người chấn kinh đến không cách nào nói rõ dị tưởng. Là bọn hắn suốt đời cũng không từng gặp tráng lệ cảnh quan. Tinh cầu khổng lồ thấp đến mức tựa hồ chạm tay có thể hái. Trên lục địa từng tòa núi cao giống như là rủ xuống dùi nhọn. Trong đại lục hải dương cũng giống là màu xanh thảm bảo thạch. Mà lại kỳ dị là, mặc dù là treo tại trên Thái Hoàng Thiên, trong biển rộng nước cũng chưa rơi xuống, chưa từng chảy vào Thái Hoàng Thiên. Phược Nhật La thân thể run rẩy, quên bắt đồ tể, Tần Mục bọn người. Tần Mục nhìn thật kỹ, từng đạo cột sáng kết nối đại lục cùng Thái Hoàng Thiên kia là từ trên từng tế đàn cao lớn phát ra. Những tế đàn kia giống như là dãy núi một dạng kinh người. Cho dù là từ Thái Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn quanh, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Tần Mục thất thanh nói, cái đó là La Phù Thiên. Thanh âm của hắn kinh phá bốn phía chấn kinh cùng trầm mặc. Đồ tể, Tư Bà Bà bọn người trong lòng đều là đại chấn. Người thọt vội vàng nói, Mục Nhi, La Phù Thiên là nơi quái quỷ gì? Ma tộc thế giới chính là xâm lấn Thái Hoàng Thiên những ma tộc này ở thế giới. Tần Mục lấy ra truyền tống kỳ, phi tốc tại chung quanh bọn họ cắm đầy cờ xí. Nói, ta chúng Phược Nhật La đồng thuật thần thông, bị bắt giữ hắn, tại hắn trong huyễn cảnh ta biến thành hắn, gặp qua La Phù Thiên. Thế giới kia, trên cơ bản đã nhanh bị hủy diệt. Ma tộc đột nhiên đem chính mình nghỉ lại La Phù Thiên kéo qua. Đây là chuẩn bị làm gì? Tư Bà Bà có chút nghi hoặc, thấp giọng nói, chẳng lẽ bọn hắn dự định để ma tộc toàn bộ sinh linh toàn bộ xâm lấn Thái Hoàng Thiên sao? Mù lòa ánh mắt thâm thúy, lắc đầu nói, Bà Bà, ngươi không nhìn thấy La Phù Thiên chi tiết, La Phù Thiên này cũng không phải là ma tộc vận chuyển tới. Trên tế đàn còn có hai mươi mấy tôn thần ma, hẳn là bọn hắn cách làm. Mà lại, bọn hắn cũng không phải là đem La Phù Thiên vận chuyển đến Thái Hoàng Thiên, mà là, thanh âm hắn có chút kích động, mà là tại huyết tế La Phù Thiên. Huyết tế La Phù Thiên, trong lòng mọi người kinh hãi, đang muốn tinh tế xem xét, Tần Mục đã thôi động truyền tống kỳ. Từng mặt đại kỳ gào thét xoay tròn, đem bọn hắn đưa vào trong tòa thần thành kia. Ngay tại Tần Mục thôi động truyền tống kỳ một sát na, trong ma tộc đại doanh cũng là đột nhiên một mảnh rối loạn. Một tôn chân ma tao ngộ đánh lén, đó là một đầu chân long, từ một thiếu niên bên hông bay ra. Tại ma tộc, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên bầu trời thất thần trong nháy mắt xuất thủ. Thần long đem vị chân ma này trọng thương, mà thiếu niên ma tộc kia thân pháp quỷ dị như bay đi vào vị chân ma này sau lưng, thần thông của hắn càng thêm quỷ dị, liên tiếp làm cho người hoa mắt công kích qua đi. Vị chân ma này bị tháo thành tám khối, trong ma tộc đại doanh hỗn loạn tưng bừng. Lấy lại tinh thần, rất nhiều ma thần còn chưa tới kịp xuất thủ, liền gặp thiếu niên ma tộc kia mang tới một cái dương. Cái dương tự động mở ra, đem tôn ma thần bị tháo thành tám khối này nuốt vào trong dương. Thiếu niên ma tộc kia dẫn theo cái dương, chân đạp thần long, đằng không mà lên, phía sau là từng tôn ma thần điền cuồng truy kích. Cùng lúc đó, trong thần thành quang mang lắc lư, truyền tống trận xuất hiện. Trong trận đám người còn chưa lấy lại tinh thần, Tần Mục đã lại lần nữa thôi động truyền tống kỳ. Quang mang còn chưa ngừng diệt liền lại lần nữa sáng lên. Đem mọi người đưa ra thành đi. Hắn liên tục thôi động truyền tống trận. Như vậy liên tục, cuối cùng chạy ra 400-500 dặm, Tần Mục pháp lực hao hết. Vùng tay áo đem truyền tống kỳ thu hồi. Nói, ta chỉ có thể truyền đến nơi này. Hồ Linh Nhi nói, ta biết là Long Bàn quá nặng đi. Long Kỳ Lân xấu hổ cúi đầu xuống. Đám người vội vàng chạy về Ly Thành. Trên đường riêng phần mình ngưng tụ thị lực hướng lên bầu trời nhìn lại. Nhưng vẫn là nhìn không quá rõ ràng. Mà ở mù lòa trong mắt, lại có thể nhìn thấy La Phù Thiên đại địa sông núi. Hồ nước biển cả đều đang sụp đổ. Từng tòa sông núi sụp đổ. Biển cả bốc hơi. Ở vào La Phù Thiên dòng sông giống như là từng con rắn vặn vẹo. Ở giữa không trung nhúc nhích giãy giụa. Cảnh tượng này tuyệt đối khủng bố. Huyết tế toàn bộ thế giới. Đã khiến người ta cảm thấy hùng vĩ lại khiến người ta cảm giác được thê lương. Lúc này, bọn hắn nghe được trên bầu trời truyền đến giống như đại kình ở trong biển gào thét to tiếng vang. Kéo dài không gì sánh được. Giống như là một cái khác sắp chết thế giới phát ra gào thét. Mặc dù nghe vào trong tai nghe không ra tình cảm của nhân loại, nhưng lại để cho người ta nhịn không được lã chã rơi lệ. Thế giới kia mặc dù là ma tộc thế giới, nhưng mỗi một cái thế giới đều là sinh tồn ở trong đó con dân mẫu thân. Nghe được mẫu thân tử vong lúc gào thét, để cho người ta không khỏi cảm động lây. La Phù Thiên Kỳ thật cũng không bị rút ngắn. Tư bà đột nhiên tỉnh ngộ lại. Một bên cùng mọi người lao vùn vụt chạy về Ly Thành. Một bên thấp giọng nói. La Phù Thiên còn tại nguyên địa. Nhưng thật ra là cỗ lực lượng huyết tế này đã thông La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên ở giữa không. Gian, dẫn đến La Phù Thiên thoạt nhìn như là tại đỉnh đầu chúng ta một dạng. Phược Nhật La trong lòng. Một mảnh lạnh buốt, ngửa đầu nhìn xem sinh dưỡng chính mình La Phù Thiên. Cho dù là Tần Mục đào tẩu, cho dù là Tinh Ngạn tập sát chân ma đại náo ma tộc đại doanh. Hắn cũng chưa từng đi xem một chút. Ma tộc La Phù Thiên ở trong huyết tế hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng. Ngay tại tuôn hướng Thái Hoàng Thiên, tiểu phu thánh nhân đắc thủ. Hắn thông minh dị thường. Tự nhiên biết đây là ai người cách làm. Tiểu phu thánh nhân từ khi Ly Thành đánh cược đằng sau. Liền biến mất một đoạn thời gian. Đến nay không hề lộ diện. Nghĩ đến là dự định rút củi dưới đáy nồi. Tiến vào ma tộc hang ổ La Phù Thiên. Bố trí La Phù Thiên huyết tế cần có tế đàn. Mà bây giờ, tiểu phu thánh nhân đã có được huyết tế La Phù tiền vốn. Lục Ly lại sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao phá hủy từng cái thế giới ở trong mắt nàng sớm đã là nhìn lắm thành quen. Trong Udo có vô số kẻ hủy diệt thế giới, hợp thành thổ bá cửu khúc chi giác, vô số tàn hồn tại trong những thế giới đen kịt kia rú thảm. Gào thét, bắt họ Tần tiểu tử quan trọng, nàng quyết định thật nhanh. Bước chân hướng Tần Mục bọn người truyền tống phương hướng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lâm vào trong hủy diệt La Phù Thiên đột nhiên huyết tế đình trì. Chỉ nghe một thanh âm từ một thế giới khác truyền đến. Phược Nhật La, ngươi là muốn ngưng chiến, vẫn là phải La Phù Thiên chôn vùi. Lục Ly trong lòng biết không ổn, quay đầu nhìn về phía Phược Nhật La. Phược Nhật La ba tấm gương mặt đờ đẫn, một tấm trong đó gương mặt dơ lên trực diện La Phù Thiên. Sau một lúc lâu, Phược Nhật La to không gì sánh được thanh âm truyền ra. Thiên sư, ta cùng ngươi định ra khế ước, tạm thời ngưng chiến, ngươi ta song phương ký kết hòa bình, ta ma tộc cùng Thái Hoàng Thiên thần ma hai điểm thiên hạ. Ta ma tộc chiếm cứ Thái Hoàng Thiên một nửa lãnh địa. một nửa khác về các ngươi. Ngươi trưởng quản La Phù Thiên, có nắm ta ma tộc nhược điểm, ngươi cũng có thể yên tâm. Tốt, bầu trời bị xé mở, không trung xuất hiện Tiều Phu gương mặt to lớn, chỉ có mặt, ngay cả lỗ tai cũng không có lộ ra. Gương mặt này cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn xuống phía dưới Phược Nhật La, thanh âm như là thiên lôi trên không trung nhấp nhô, hướng Thổ Bá lập thể. Phược Nhật La nghiêm nghị, hướng Thổ Bá lập thể. Ngay tại hướng Ly Thành phi nước đại đồ tể, mù lòa mấy người cũng nhìn thấy màn này, cũng nghe đến Tiều Phu thánh nhân cùng Phược Nhật La lời nói. Tư bà bà lắc đầu nói, ngốc lão đầu này là ai? Đần độn, cũng dám cùng ma tộc tôn vương hướng Thổ Bá lập thể. Coi chừng bị Phược Nhật La lừa ngay cả quần lót đều thua trận. Tàn lão thôn đám người liên tục gật đầu. Tần Mục thận trọng nói, bà, ngươi nhìn trên bầu trời gương mặt này, phải chăng cùng chúng ta Thánh Lâm Sơn trong bích họa Tiều Phu thánh nhân có chút tương tự? Tư bà dò xét một phen, dùng mình một cái, khuôn mặt này cũng không phải Tiều Phu thánh nhân, nguyên lai là thánh nhân. Tư bà mặt giãn ra, rất là vũ mị, cười nói, như vậy hắn cùng Phược Nhật La hướng Thổ Bá lập thể sẽ không lỗ. Thiên Thánh giáo nhiều như vậy tinh giống như quỷ nhân vật, đều là từ trong Đại Dục Thiên Ma kinh học được giảo quyệt giảo hoạt. Mà nếu bàn về giảo quyệt, vị này thánh nhân là lão tổ tông. Đám người bị nàng cười một tiếng, trong đầu trống rỗng, vừa rồi Tư bà mắng Tiều Phu thánh nhân là ngốc lão đầu, chuyện này liền không tự chủ được bị bọn hắn mang tính lựa chọn quên. Lục Ly ánh mắt chớp động, nhìn về phía nơi xa, đang muốn bước chân đuổi theo Tần Mục, đột nhiên Phược Nhật La lạnh nhạt nói, việc quan hệ ta La Phù Thiên tồn vong, Lục Ly đạo hữu tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động. Lục Ly nhíu mày, cơ hội tốt khó được, nàng rất muốn thừa cơ bắt Tần Mục bọn người, nhưng lại đối với không trung khuôn mặt kia rất là kiêng kỵ. Nếu như chính mình cưỡng ép xuất thủ, thậm chí Phược Nhật La tại bị bức hiếp phía dưới nói không chừng cũng sẽ hướng hắn xuất thủ. Đành phải tạm thời nhẫn nại xuống tới. Ngươi yên tâm, ta nói qua ta sẽ đem tiểu tử này giao cho ngươi, liền tuyệt sẽ không nuốt lời, Phược Nhật La nói. Lục Ly cười khanh khách nói, ngươi nếu như dám nuốt lời, như vậy ta cũng có thể trợ giúp Thái Hoàng Thiên đưa ngươi ma tộc tiêu diệt. Phược Nhật La lắc đầu, ngươi sẽ không, thiên sư là đến từ Khai Hoàng Thiên Đình, cùng các ngươi thâm cừu đại hận, còn tại cùng ma tộc cừu hận phía trên, căn bản không có khả năng hóa giải. Lục Ly liếc nhìn Tần Mục bọn người thoát đi phương hướng, kiềm chế xuống tới, nàng cũng không sợ Phược Nhật La, cũng không sợ Tiều Phu thánh nhân, chỉ là nếu như Tiều Phu thánh nhân cùng Phược Nhật La đồng thời hướng nàng xuất thủ, nàng cũng sẽ không tốt hơn. Bất quá ta đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ làm được. Phược Nhật La ngay mặt đang cùng trên bầu trời khuôn mặt ký kết Thổ Bá ước hẹn, bên trái khuôn mặt hướng Lục Ly nói, hắn đã trúng thần thông của ta, vô luận là soi gương hay là mặt nước đều sẽ rơi vào ta khống chế. Lục Ly lúc này mới yên lòng lại, cười nói, đối với ngươi không gian chi thuật, ta đích xác rất là bội phục. Tề Cửu Nghi khẽ nhíu mày, nói, như vậy Tiết Độ Sứ, giữa ngươi và ta hiệp nghị. Lục Ly hướng hắn ngòn ngọt cười, vũ mị bách sinh, dính đến dọa người, thô tiếng nói, ta có hay không muốn đem Tần Mục cho ngươi mượn sử dụng, vậy phải xem ngươi dự định làm cái gì. Tề công tử mặc dù là thiên đình quý nhân, nhưng trời cao hoàng đế xa, cho dù là bệ hạ cũng là khó mà khống chế cát cứ một phương Tiết Độ Sứ a. Tề Cửu Nghi bất động thanh sắc, nói, ta đều hiểu, Tần Mục tới tay đằng sau, cho ta mượn dùng, ta cho ngươi chỗ tốt. Rốt cục, Tần Mục bọn người đuổi tới Ly Thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ly Thành sớm đã độn đầy binh mã, Duyệt Khang Quốc Sư, Bàng Ngọc Chân Thần bọn người ngay tại áp trận, nhìn thấy bọn hắn bình an chạy đến, lúc này mới yên tâm. Dược sư lấy ra một chiếc gương, sửa sang một chút trang dung, miễn cho có tổn thương hình tượng. Tần Mục đụng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt kính. Trong kính, Phược Nhật La tại hướng hắn đi tới. Dược sư trùng hợp đem tấm gương thu hồi, cười nói, Mục Nhi, trên người ngươi tấm gương không thể so với ta ít, làm gì mượn dùng ta sao? Tần Mục lung lay đầu, thất thanh nói, bà, ta lại trúng chiêu. Hắn đem chính mình thấy cùng lần trước bị Phược Nhật La bắt đi sự tình nói một phen. Tàn lão thôn tất cả mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ. Người thọt cười lạnh nói, Mục Nhi, cùng một nơi ngã quỵ hai lần, ngươi có phụ chúng ta dạy bảo a? Mù Lòa gật đầu, ta liền nói Mục Nhi niên kỷ còn nhỏ, còn quá đơn thuần. Dược sư hí hư nói, không sai, thôn trưởng lão quỷ kia liền luôn luôn nhắc tới, Mục Nhi còn đơn thuần, sợ ăn thiệt thòi, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm, đồng dạng thua thiệt ăn hai lần. Tần Mục mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn xuống, đừng nói ngồi châm chọc, ta nên làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.